Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, như mộng ảo thực lực. Bởi vì, tại cái này tốc độ như tia chớp phía dưới, những cái kia kéo mình tới pháo hôi vậy mà toàn bộ ngã xuống đất. Một cái chạm lấy đều không có. Cái này tương đương tuy nói bọn họ đều là rác rưởi. Lâm thời kéo tới góp đủ số. Nhưng cái này cũng quá cường đại điểm đi. Không có thiên lý, hời hợt ở giữa, trấn áp địch nhân, quả nhiên không hổ là truyền thuyết cấp Pokemon. Đại hán hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua bên người. Còn tốt, có mấy cái hạch tâm nhân viên lược trận, bằng không, hắn thực tình không dám đối mặt dạng này một cái quái vật. Ngón tay khẽ nhúc nhích, một cái Pokeball xuất hiện ở trong tay hắn, tiện tay quăng ra, ra đi, Raiden, giống. Raiden vừa ra trận, liền tùy ý phát tiết lấy mình uy thế. Đột nhiên gầm thét, thanh âm to lớn, chấn cô mây tê cả da đầu. Hắn giờ phút này, chính ẩn núp trong bóng tối. Mắt không chớp nhìn về phía trước. Ngay tại vừa rồi, đại hán hạ lệnh tiến công trong nháy mắt. Hắn liền phân phó đi tâu hóa thành cây cối bộ dáng, đem thân hình của hắn bao khỏa tại trong đó. Lấy thân hình của hắn. Tại tăng thêm bị đi tâu biến hóa cây cối bao trùm cũng sẽ không lộ ra cồng kềnh cùng quái dị. Rất tốt ẩn giấu đi mình. Đương nhiên, hắn cũng không cho là mình có thể tránh thoát mưu dò xét. Chỉ là ôm lòng chờ may mắn lý biến thành cái dạng này. Không có chủ động công kích. Rất hiển nhiên, hắn cực đúng. Mưu đối với không có tiến công người một chút hứng thú đều không có. Hoàn toàn không để mắt đến hắn tồn tại. Điểm này, để cô mây trong lòng may mắn đồng thời, lại có một cỗ oán giận bay thẳng trong lòng. Đây là trần trụi bị người không nhìn, không thể không nói, loại cảm giác này làm cho người 10 phần khó chịu. Chờ lấy đi, một ngày nào đó, ta sẽ sừng sững đám mây phía trên. Yên lặng nắm tay, cô mây tiếp tục nhìn chằm chằm phía trước. Giờ phút này hắn bên trong chiến trường không thế nào gần. Nghĩ đến cũng sẽ không lan đến gần. Vừa vặn mở rộng tầm mắt. Chiến đấu. Cứ như vậy không có dấu hiệu nào nhưng lại hợp tình hợp lý vang dội. Không thể không nói. Có thể bị đội Rocket cấp trên phái xuống tới làm nhiệm vụ này tuyệt đối là có chút vốn liếng. Thực lực rất cường hãn. Nhất là cái kia Raiden. Đơn giản liền là bạo quân đồng dạng tồn tại. Bước chân đạp mạnh. Mặt đất liền sẽ chấn động. Thậm chí rạn nứt. Tiện tay một quyền liền có thể tạo thành uy lực hết sức đáng sợ. Nhớ kỹ, đây là tùy ý, không có sử dụng kỹ năng. Nghĩ đến, đây tuyệt đối là đại hán chủ lực Pokemon. Nhưng là Mew càng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Làm trong truyền thuyết Pokemon, sống vô số cái tuế nguyệt, thực lực cũng không phải một đinh nửa điểm. Đối mặt mấy người vây công, nó nhàn nhã đi dạo, giống như là tại thưởng thức. Giống như là tại du ngoạn, giống như là đang đùa bỡn. Tóm lại, vô luận như thế nào cường đại công kích, như thế nào đả kích mặt rộng khắp kỹ năng, vậy mà hết thảy đều đánh không đến nó. Luôn luôn lệch một ly tránh đi. Mạnh như vậy, đại hán xanh cả mặt. Giờ phút này đã có thật nhiều người Pokemon ngã xuống, thối lui ra khỏi chiến đấu. Duy nhất có thể kiên trì cũng chỉ hắn một cái. Nhưng mà này còn là mưu đổ nước nguyên nhân. Đúng vậy, hắn có thể cảm giác được. Liền là đổ nước, chuẩn xác mà nói, là đang cùng hắn đùa giỡn. Đem hắn trở thành đồ chơi đồng dạng. Đây thật là tương đương có thể tức chết người. Có đôi khi, nói thật, liền là loại này hồn nhiên. Hào không tâm cơ biểu hiện nhất là thương lòng người. Đại hán thần sắc ngưng trọng. Trong lòng biết, nhiệm vụ hôm nay tuyệt đối là tính sai. Sự chênh lệch giữa bọn họ hoàn toàn không phải một cái thứ nguyên. Đáng chết, tam thánh điểu đều không mạnh như vậy. Hung tợn trà sát có chút cứng ngắc khuôn mặt. Đại hán tiện tay ném ra 2 cái Pokeball. Hóa thành 2 cái Pokemon xuất hiện tại đại hán trước mặt. Rõ ràng là một cái Golbat cùng Golem. Golbat, kéo ta đi lên. Tiện tay vừa nhấc, tiến đến Golbat trước mặt. Golbat nghe vậy không chút do dự nắm lên đại hán cánh tay kích động cánh đi lên bay đi. Không tốt, Thấy cảnh này cô mày bỗng nhiên giật mình một cái. Đội Rocket thủ đoạn, hắn mặc dù không phải rất quen thuộc, nhưng phần lớn người đều là tâm trí như sắt tồn tại. Rất là lãnh khốc, căn cứ vào đây, hắn rất nhanh liền liên tưởng đến cái gì. Da đầu lập tức tê dại một hồi. Đi tâu, đi, một thân quát khẽ, cũng không lo được bại lộ. Trực tiếp giật ra ngụy trang ở trước mặt mình đi tâu đem nó ôm lấy. Cũng không quay đầu lại hướng phía sau chạy đi. Quả không phải, sau một khắc, đại hán thanh âm lãnh khốc truyền đến. Gâu lầm, tự bạo, lòng tương đương, gâu lầm nghe vậy không chút do dự thân thể phát sáng. Sau một khắc tương đương ầm ầm, một tiếng nổ vang rung trời truyền đến. Đáng sợ uy năng quét sạch tứ phương. Những nơi đi qua, mặc kệ ngươi là cây cối, hoa cỏ, toàn bộ biến thành bột phấn. Thậm chí còn cuốn vào đếm không hết hoang dại Pokemon. Một tiếng này nổ vang rung trời thật sự là quá mức đột ngột. Liền ngay cả Viridian City, Palit Town đều có thể nhìn thấy, nghe được, nổi giận, triệt để nổi giận. Miu cảm thấy mình chưa từng có tức giận như vậy qua. Không phải liền là cùng các ngươi chơi một chút à? Về phần ác như vậy, tức giận thần thú là đáng sợ. Điểm này tuyệt đối không thể nghi ngờ. Nhìn xem đại hán đi xa bóng lưng, Miu thân thể khẽ động, hư không vặn vẹo, thân hình bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là chốc lát ở giữa, Miu liền xuất hiện ở đại hán trước mặt, cái đuôi hơi vểnh, phía trên hiển hiện một viên tinh thuần siêu năng lượng cầu. Siêu năng lực cụ tượng hóa, dựa vào tương đương, đại hán hoảng hốt, muốn chạy trốn. Nhưng là nơi này là trên cao, có thể chạy trốn tới địa phương nào đi? Hắn ngược lại là cũng muốn để Golbez sử dụng Protect, nhưng mình cũng tuyệt đối sẽ rơi xuống. Như thế cao, thể chất cho dù tốt cũng phải ngã chết. Thất sách, đại hán khóe miệng đắng chát, sau một khắc liền bị siêu năng lực cầu bao phủ. Không trung truyền đến một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Khụ khụ khụ, cũng không biết qua bao lâu, nơi này dần dần khôi phục bình tĩnh. Một tiếng ho nhẹ truyền vang. Tại nào đó một chỗ, một cái vằn vện tia máu tay nhô ra đến, nắm chặt phía trước trên một tảng đá, chậm rãi bò đi ra. Thật sự điên. Cảm nhận được trên người đau đớn, cô mây cơ hồ đem cái kia đại hán tổ tông 18 đời đều mắng mấy lần. Về phần ác như vậy à, một lời không hợp liền tự bạo. Phải biết, mới bên cạnh hắn còn có thật nhiều đồng bạn đâu. Cũng không biết mấy người bọn hắn chết chưa. May mắn mình cách khá xa, bằng không cũng phải xong đời. Quả nhiên, đội Rocket người ở bên trong đại đa số đều là tên điên. Hồ tương đương lau mặt một cái bên trên nước bùn. Cô mây cười khổ lắc đầu. May mà ta có chuẩn bị. Tiện tay xé mở quần áo, lộ ra tình cảnh bên trong. Thình lình mặc một thân cùng loại với giáp lưới đồ vật. Chính là bởi vì cái này giáp lưới, Phương mới bảo vệ được hắn không có nhận đến quá nhiều tổn thương. Cho nên nói, cơ hội là lưu cho người có chuẩn bị. Đem cơ hồ báo phế giáp lưới, cô mây lòng vẫn còn sợ hãi nói thầm. Trên mặt còn kèm theo đau lòng. Cái này giáp lưới thật không đơn giản. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.